Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, 249 nôn khan xưng hào cảnh báo. Lý Hạnh đối vòng tay này cảm thấy rất hứng thú. Vừa đến tay lập tức bắt đầu nghiên cứu công năng của nó. Sinh mệnh trạng thái đo lường. Tuy rằng cho người một loại hắc khoa kỹ cảm giác, nhưng chỉ là lần đầu gặp gỡ thời điểm. Lực xung kích rất mạnh mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, liền sẽ phát hiện, trên địa cầu cao cấp vận động vòng tay, cũng có tương tự hiệu quả. Cái này chỉ là đối bộ phận công năng tiến hành rồi thăng cấp mà thôi. Lý Hạnh một tay giơ lên vĩnh động máy quay phim, màn ảnh nhắm ngay cánh tay của chính mình. Phân tích nói, cái gọi là thẻ điểm, hẳn là trường tồn văn minh trên một loại nào đó thông dụng tiền. Tương đương với đô la Mỹ ở nước Mỹ địa vị, đồng yên ở Nhật Bản địa vị. Muốn nói khác nhau ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, chỉ là không có thực thể làm gánh chịu môi giới. Loại này kinh tế tạo thành hệ thống chỗ. Tốt là, không quản làm cái gì, đều hiệu suất rất cao. Nhanh và tiện, hạn chế tội phạm cũng rất thuận tiện. Khuyết điểm ở chỗ, nó đối mạng lưới kỹ thuật yêu cầu rất cao. Một khi xuất hiện không chính thức dân gian hắc khách thiên tài, liền dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Ta trí lực trình độ cùng tri thức dự trữ cũng không đủ. Chỉ có thể cung cấp một ít tầng cạn phân tích. Nói rồi nhiều như vậy, ta kết luận là, chấm ngoặc kép, cực hiệu quân chủ cho vòng tay của chúng ta, là công năng cắt phiên bản. Trước bị bắt làm tù binh trường tồn tinh nhân, đã từng nhắc qua, nói bọn họ đồ phòng hộ, đều có cảm giác đau che đậy trang bị, tư liệu siêu tập vật trang sức, phụ trợ suy nghĩ phó não chờ hắc khoa kỹ. Hơn nữa, mấy cái này trong vòng tay thẻ điểm hẳn là cũng không coi là nhiều. Khả năng chỉ đủ ủng hộ chúng ta tiến hành một lần, một chuyến truyền tống. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chính là những thứ này. Ta nhìn đồ vật so sánh rõ ràng, để ta lại nói càng nhiều, ta cũng không nghĩ ra rồi. Mã Nhiên cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt, đồng ý suy nghĩ, chủ động phân tích thế cuộc, là một loại ưu tú đặc chất, tiếp tục giữ vững, bị biểu dương Lý Hạnh cười hì hì, biểu thị chính mình sẽ không ngừng cố gắng, anh dũng phấn đấu, lại sáng huy hoàng, bên cạnh Tô Sắc Vi nhưng là khẽ hừ một tiếng, cái gì cũng không làm, đều có thể hạ thương, nàng dám vỗ chính mình lương tâm bảo đảm. Mã Nhiên cái tên này mới vừa nói những câu nói này, tuyệt đối là ở bắn lén chính mình. Mọi người cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, ai còn không biết ai vậy? Mã Nhiên không cần mở miệng, chỉ là một cái ánh mắt, nàng đều biết cái tên này muốn nói cái gì rồi. Lý Hạnh đã nói rất toàn diện, ta chỗ này lại hơi hơi bổ sung một điểm. Mã Nhiên hoàn toàn không thấy Tô Sắc Vi phản ứng. Tự nhiên nói, những vòng tay này trên thiết lập quản chế cùng làm nổ thủ đoạn. Lý Hạnh cùng Ngô Địch con ngươi co rút lại, đồng thời nắm lấy vòng tay, nỗ lực đem nó dỡ xuống. Nhưng bọn họ nỗ lực là vô dụng công. Rốt cuộc mọi người đều là thân thể máu thịt, lại không phải ma tử loại kia quái thai. Đơn thuần so sánh độ cứng, khẳng định không sánh bằng loại này hắc khoa kỹ tạo vật. Cực hiệu quân chủ thiết thủ đoạn cùng cửa sau, liền không muốn cho bọn họ đem những thứ đồ này ung dung lấy xuống. Trên người màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ, chỉ là cao cấp ngụy trang thẻ tạo thành giả tạo. Trên bản chất, nó cũng không có đồ phòng hộ nên có các loại công năng. Tự nhiên cũng chống không nổi nổ tung, không cần quá lo lắng. Mã Nhiên quơ quơ mang vòng tay tay phải, đến ý thức truyền nhà xưởng sau, liền giúp các ngươi tháo ra. Hiện tại, chủ yếu nói một chút kế tiếp an bài chiến thuật. Hai phần địa đồ ở trước mắt mọi người trải ra. Lý Hạnh đem màn ảnh nhắm ngay địa đồ, nhìn qua, cảm giác đầu váng mắt hoa, tê cả da đầu, lên cả người nổi da gà. Địa cầu toàn đồ nhìn qua, tốt xấu còn có sự khác biệt hình dạng nhan sắc, có từng người ký ức điểm. Trường tồn văn minh chủ căn cứ bên này, khẳng định là bị một cái ép buộc ung thư thời kỳ cuối người bệnh từng làm tinh cầu đại chỉnh đốn và cải cách, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít mấy chục khối vuông, tuyệt đối cân bằng, một tia không kém, không có khu vực nào lệch tiểu hoặc là lệch đại, không có bất kỳ trí nhớ gì điểm có thể nói. Ngô Địch đồng dạng tò mò nhìn lại, khuôn mặt bắp thịt cứng đờ, trong mắt vẻ tò mò chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thứ này ai muốn nhìn a? Quả thực có thể nói tế bào não sát thủ có được hay không? Nhân loại bình thường căn bản không thể xem hiểu chứ. Tốt xấu hắn Ngô Địch cũng là thông qua học lực kiểm tra. Quang minh chính đại thi vào người của Thảo Lư học xã. Trí lực trình độ vượt qua trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại. Nhưng hắn nhìn thấy tấm bản đồ này phản ứng, cũng không thể so Lý Hạnh tốt hơn bao nhiêu. Yên tĩnh, Tô Sắc Phi hơi hơi nâng lên một điểm âm lượng. Mã Nhiên sau đó phải nói, là chuyện quan trọng hạng, quan hệ dòng dõi của các ngươi tính mạng. Không muốn nói chen vào, thật tốt nghe, bình thường không thế nào điều thiếu nữ. Thời khắc mấu chốt lên tiếng, vẫn rất có chút phân lượng. Tuy rằng bản năng chống cự chạm đất đồ cùng vòng tay, nhưng Ngô Địch cùng Lý Hạnh hai người vẫn là lập tức thành thật xuống, nhắm mắt, kiên trì lắng nghe Mã Nhiên an bài chiến thuật. Sau 5 phút, trên căn bản chính là những này rồi. Mã Nhiên nói chuyện, đem địa đồ nhét vào Ngô Địch trong tay. Sở dĩ này hai phần địa đồ liền do ngươi bảo tồn, không nhớ được cũng không liên quan. Chỉ cần trong đầu có cái khái niệm liền được. Bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể quá mức cứng nhắc. Nếu như chiến thuật có biến, ta sẽ bất cứ lúc nào thông báo các ngươi. Lý Hạnh trong tay có vĩnh động máy quay phim, đã đem trong địa đồ dung quay chụp xuống rồi. Sở dĩ, cái này ngươi cầm. Ngô Địch đàng hoàng mà đem địa đồ sát người giấu kỹ. Tô Sắc Phi nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Cái tên này luôn là một bộ trí tuệ vững vàng, tự tin tràn đầy dáng vẻ. Trên thực tế, e sợ chỉ là làm được để mọi người an tâm tư thái chứ. Cái gọi là bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể quá mức cứng nhắc, kỳ thực là sai lầm. Xét đến cùng, vẫn là địa cầu phương diện sức mạnh không đủ. Nếu như viễn chinh tiểu đội thành viên, mỗi người đều nắm giữ cùng ma tử, kiếm thủ một dạng sức chiến đấu, còn cần căn cứ tình huống điều chỉnh kế hoạch sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Giả thiết một cái mục tiêu, tìm tới vị trí của đối phương, không hỏi kẻ địch mạnh bao nhiêu, không quản kẻ địch có bao nhiêu, trực tiếp đẩy ngang đi qua. Một làn sóng quyết định, còn cần điều chỉnh kế hoạch gì đây? Tô Sắc Phi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lý Hạnh cùng Ngô Địch đã biến mất không còn tăm tích. Thông qua buồng điện thoại truyền tống đến chỗ cần đến. Nàng lắc lắc đầu, đi theo sau lưng Mã Nhiên. Chính là bởi vì toàn thể sức mạnh không đủ, mới hiển lộ ra trí tuệ cùng bố cục tầm quan trọng. Trước giả thiết, chí ít hiện giai đoạn là không thể thực hiện. Đừng nói Trung Quốc, coi như là trên cả trái đất hết thảy siêu phàm giả đều cân nhắc ở bên trong. Cũng không thể tìm ra 5 cái cùng kiếm thủ ma tử cùng cấp bậc tồn tại. Mã Nhiên cầm lấy ma tử cánh tay, tiến vào buồng điện thoại bên trong. Thân ảnh của hai người ở Tô Sắc Phi trước mắt biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác thấy hơi không đúng lắm, nhưng cũng không nói ra được nơi nào có vấn đề. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Sắc Phi đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Nàng tiến lên một bước, tiến vào nhìn qua như là kiểu cũ buồng điện thoại lại mang hơi có chút hơi nước style băng cách. Trong tiểu đình, vật này là tinh cầu mặt ngoài cố định truyền tống trang bị. Chỉ cần tiêu hao làm thông dụng tiền thẻ điểm là có thể đến trường tồn văn minh chủ căn cứ bất kỳ vị trí nào. Cơ sở phí dụng 10 thẻ điểm đã khấu trừ, cơ giới hóa tiếng nhắc nhở ở truyền tống trong đình vang lên. Phục vụ công có thể mở ra. Tôn kính thí nghiệm người tham dự, xưng hào giả võ thần, trí tuệ nhân tạo IXJEL976712 vì ngài phục vụ. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, cực hiệu quân chủ cái kia cẩu vật, vẫn là rất lợi hại. Chính mình lúc nào thành trường tồn văn minh, xưng hào giả. Trên cổ tay cái này vòng tay, lại vẫn đại diện cho một tầng hợp pháp thân phận. Đây là nàng chưa từng ngờ tới. xin lựa chọn chỗ cần đến của ngài. Cơ giới hóa tiếng nhắc nhở lại vang lên. Có thể ngữ âm tìm tòi. Cũng có thể từ địa đồ lựa chọn vị trí. Tô Sắc Vi không chút do dự mà nói. Ta muốn đi ý thức truyền nhà xưởng. Từ ngài vị trí, truyền tống đến chỗ cần đến. Tổng cộng cần tiêu hao 397 thẻ điểm. Đây là ngài toàn bộ ngạch trống. Kiến nghị ngài bảo lưu 10% thẻ điểm. Dùng để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Thiếu nữ lập tức nói. Ta không chấp nhận đề nghị của ngươi. Cơ giới hóa tiếng nhắc nhở. Chỗ cần đến ý thức truyền nhà xưởng. Phải chăng xác nhận lập tức truyền tống. Trong vòng tay ngạch trống. Tổng cộng chỉ có 407 thẻ điểm. Cực hiệu quân chủ tính rất tinh chuẩn. Một chuyến truyền tống xong xuôi. Cái gì đều sẽ không còn lại. Đúng. Điện quang màu vàng phun trào. Vòng xoáy đen kịt. Xuất hiện tại trong tầm mắt. Vào đúng lúc này. Thân thể phảng phất bị triệt để hòa tan. Thời gian cũng giống như có thể hồi tưởng. Trong lúc hoảng hốt. Tô Sắc Vi sản sinh một loại chính mình trở lại phôi thai thời kỳ cảm giác. Cả người sâu xa thăm thẳm mờ mịt. Hoàn toàn không cảm giác được tay cùng chân tồn tại. Bạch, thời gian trong chớp mắt, Tô Sắc Phi phát hiện, tình cảnh trước mắt triệt để biến ảo. Nguyên bản để người hội chứng sợ lỗ phát tác vô số hình lập phương gian phòng. Trong tầm mắt không còn một mống, thay vào đó, là một tòa toàn thân đen kịt to lớn hình lập phương nhà xưởng. Mã Nhiên, ma tử hai người, chính đứng bên cạnh, mà Lý Hạnh cùng Ngô Địch. Tắc quỳ một chân trên đất, thần sắc thống khổ nôn khan. Bốn người ngụy trang, cũng đã loại bỏ, hiện ra nguyên bản tư thái. Tích, tích, tích, tích, sắc bén chói tai cảnh cáo tiếng. Từ vòng tay bên trong phát ra, trên đó càng là lập lòe đại biểu nguy hiểm ánh sáng đỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.